Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích anh mạnh một chút sao? Đương nhiên là có thể. Lương Tây Triều ôm chặt cô, nhìn anh này, gọi lại một tiếng nữa, vừa rồi không nghe kỹ. Mệt quá, không gọi nữa. Vưu Tình lười biếng gục đầu lên vai anh. Lương Tây Triều im lặng một lát, bảo bối à, em có vẻ không ổn lắm. Lúc này Lương Tây Triều mới phản ứng lại. Cô gái nhỏ vốn ít lời sao tối nay lại chịu ngồi trong xe nói chuyện với anh lâu như vậy. Em đang ghen phải không? Anh nghiêng đầu em mờ, tê nhẹ vành tai cô, làm cô không gục đầu được nữa, không thể không ngẩng đầu lên. Lương Tây Triều đưa tay véo cằm cô không cho cô trốn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Em cũng sẽ vì anh mà ghen, đúng không? Không phải, Vưu Tình bình tĩnh lặp lại. Em không có, thật sao? Lương Tây Triều híp mắt, không lừa anh chứ? Vưu Tình bị anh dồn hỏi liên tục đến mức có chút không giữ được bình tĩnh, vừa rồi đã phủ nhận, lúc này càng không thể thừa nhận. Cô mím môi không nói, Lương Tây Triều nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên bật cười khe khẽ. Được rồi, anh thích dáng vẻ cứng miệng này của em. Anh đặt cô lại ghế phủ, khởi động xe hòa vào dòng người. Vưu Tình nhìn con đường ngoài cửa sổ, đã ngày càng xa khu dân cư Tân Dân, đích đến là biệt thự ven hồ. Cô quay đầu nhìn sang, vẻ mặt có chút thả lỏng. Anh đi nhầm đường rồi. Lương Tây Triều thong thả đáp. Ồ, vậy sao? Rồi tiếp tục lái. Vưu Tình, xe chạy vào khuôn viên biệt thự ven hồ. Lương Tây Triều mở cửa xuống xe, vòng qua đầu xe đến ghế phụ, mở cửa xe ra. Vưu Tình dừng một chút, động tác chậm rãi tháo dây an toàn. Khom lưng, xuống xe, chân vừa chạm đất chưa đầy một giây. Cả người đột nhiên bị Lương Tây Triều vác lên. Cô khẽ kêu lên kinh ngạc. Anh làm gì vậy? Vào nhà, Vưu Tình còn chưa kịp nhìn Tiểu Quất trên sofa một cái, đã bị Lương Tây Triều vác lên lầu. Người đàn ông bước lên cầu thang, bàn tay to nâng lên khẽ vỗ vào cặp mông căng tròn của cô. Hỏi em lần cuối, có phải đang ghen không? Bất ngờ bị đánh một cái, hàng mi rậm của Vưu Tình đột nhiên run lên, cắn chặt môi ngăn tiếng rên. Lương Tây Triều cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném người lên giường. Anh đứng bên mép giường bắt đầu xê, quy, n áo của mình, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô. Bảo bối không thành thật, anh sẽ làm em phải nói thật. Vưu Tình thấy tay anh đã đặt lên khóa thắt lưng, tim tức khắc đập nhanh hơn. Rõ ràng có chút sợ dáng vẻ này của anh, nhưng cơ thể lại bị khơi dậy điều gì đó. Cô lùi về sau, vừa mới co người đến đầu giường thì hai chân đã bị Lương Tây Triều kéo lại. Giày vừa vào cửa đã bị anh kéo tuột ra, bộ váy vest sộc sạch, hai chân thon dài trắng nõn tiếp xúc với nhiệt độ lạnh băng của điều hòa trung tâm, theo bản năng run rẩy. Lương Tây Triều vừa dùng môi mỏng cọ cọ vào người cô như muốn hôn mà lại không hôn, vừa ung dung thưởng thức vẻ không nơi nào che giấu của cô. Anh L, M L, M khóe môi, giọng điệu đầy ẩn ý nói. Chua, mặt Vưu Tình càng đỏ hơn. Giống như một con thú nhỏ bị chọc tức đến sù lông, không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn anh. Vậy anh đừng hôn nữa. Môi bị chặn lại càng chặt hơn. Mãi đến khi toàn thân cô mềm nhũn, anh mới thay đổi chiến thuật, động tác bắt đầu dịu dàng, hôn lên đôi môi sưng đỏ và khóe mắt đẫm lệ của cô. Đến cuối cùng, Vưu Tình bị hôn đến hoàn toàn không còn chút phản kháng, cả người mềm oặt. Cô mở mắt, đôi mắt ướt át hiện lên một tia mơ màng và khát khao. Cô hé môi, vươn đầu lưỡi L, M nhẹ ngón tay anh đang đặt bên môi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lương Tây Triều phút chốc tối sầm lại, dùng ngón tay khuấy đảo đầu lưỡi hồng phấn của cô. Thích anh mạnh một chút sao? Toàn thân Vưu Tình ướt đẫm mồ hôi. Cô thất thần lắc đầu, đưa tay muốn che miệng anh, không muốn nghe, bởi vì không muốn thừa nhận. Lương Tây Triều nói đúng. Miệng cô cứng, cũng giống như một chỗ nào đó của anh. Ngang tài ngang sức, Lương Tây Triều thuận thế giữ chặt cổ tay cô đưa đến bên môi. M, T cắn để lại dấu vết trên vùng da trắng như tuyết ấy. Tại sao muốn che miệng anh, không muốn nghe sao? Vưu Tình vẫn lắc đầu, nhưng rõ ràng em đang nói cho anh biết, em rất muốn nghe mà. Giọng Lương Tây Triều khàn khàn hỏi cô, bảo bối tối nay uống mấy chén canh. Vưu Tình không hiểu tại sao anh lại hỏi câu này vào lúc này, nhưng hiện tại cô thiếu sự bình tĩnh để suy nghĩ, liền thuận theo đáp. Ba chén, rõ ràng ba chén canh nhỏ đó đều là anh múc cho cô. Tại sao anh lại biết rõ còn cố hỏi? Lương Tây Chiêu đột nhiên ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng rực, giọng điệu PS. Ông đờ, ông buông thả nói, khó trách nhiều nước như vậy. Anh, Vưu Tình tức khắc trợn to mắt, bị lời nói quá thẳng thắn của anh làm cho đỏ bừng cả người. Dù sao cũng nể nang Vưu Tình vừa mới đi làm cả ngày về, nên không kéo dài quá lâu. Bế người từ phòng tắm ra đặt lên sofa, Lương Tây Chiều lấy máy sấy bắt đầu sấy tóc cho cô. Toàn thân Vưu Tình khoan khoái, mặc cho Lương Tây Chiều sấy khô tóc cho mình xong, cô lấy kẹp càng cua kẹp lại tóc, cởi áo choàng tắm thay một bộ váy vest mới. Bộ cũ đã bẩn, thì Lương Tây Chiều ném vào máy giặt. Cất máy sấy vào ngăn kéo, Lương Tây Chiều quay lại, nửa quỳ trên thảm nhìn thẳng vào cô. Thì ra em cũng rất để ý đến anh. Nghe câu này, Vưu Tình sững sờ, ngước mắt nhìn anh. Không hiểu sao Lương Tây Chiều lại dùng giọng điệu như vừa giác ngộ ra điều gì đó để nói những lời này. Cô đương nhiên để ý đến anh, chẳng phải anh cũng rất tự tin sao? Vưu Tình im lặng một lát, cúi người qua chủ động hôn anh một cái, chậm rãi hỏi lại. Còn chua không? Lương Tây Chiều tức khắc cười rộ lên, vẻ mặt rất không có giá trị nói. Mềm quá, nhưng mà ai nói với em hôn người ta là hôn như vậy? Người này trước nay luôn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưỡi đưa vào đi, Lương Tây Chiều đã đứng dậy đè xuống, Vưu Tình đành phải ngửa đầu hôn anh thêm 5 phút nữa. Dọn qua đây ở cùng anh đi, một câu nói bất ngờ ném tới, Vưu Tình sững lại 2 giây, nói. Biệt thự ven hồ cách GSC rất xa, vậy chúng ta ở Thủy Quận Loan, em không thể để bà ngoại ở một mình, vậy thì đón bà ngoại qua ở cùng, nhà của anh đâu phải không ở được. Lời này thậm chí đã lăn đến cổ họng, nhìn vẻ mặt cô gái trước mắt, Lương Tây Chiều im lặng một lát, cuối cùng vẫn nuốt lời nói trở vào. Cũng đúng, anh thuận theo bậc thang cô đã bắc sẵn mà đi xuống. Bà ngoại em lớn tuổi rồi, ở một mình không yên tâm. Vưu Tình, vâng, hai người im lặng trong chốc lát, Vưu Tình đứng dậy nói. Em về đây, Lương Tây Chiều theo sát phía sau, anh đưa em về, không cần đâu. Tài xế của anh không phải đã lái xe của em về rồi sao? Em trực tiếp lái đi là được. Xuống lầu, Vưu Tình về, TV, đầu tiểu quất. Mang giày xong, đeo túi sách lên, Lương Tây Chiều vẫn luôn đi theo sau lưng cô. Bước chân Vưu Tình dừng lại một chút, quay đầu nhìn anh. Lương Tây Chiều, cứ như bây giờ, không tốt sao? Tốt, sao lại không tốt? Lương Tây Chiều đến gần. Thân hình cao lớn bao bọc lấy cô nhưng không hề mang lại cảm giác áp bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dùng mu bàn tay cọ nhẹ má cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Em muốn như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục như vậy. Thứ hai, Vưu Tình nhận một dự án thẩm định thường niên cho một công ty nhỏ, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Đây là dự án đầu tiên cô hoàn toàn tự mình chủ trì, ban ngày đi kiểm tra nhà xưởng, buổi tối viết báo cáo. Tuy mệt, nhưng cô lại rất có động lực, mãi cho đến khi việc thẩm định kết thúc, rảnh rỗi hơn. Vưu Tình lúc này mới phát hiện đã 4 ngày cô không gặp Lương Tây Chiều. Mặc dù trên WeChat vẫn trò chuyện không ngừng, nhưng trước đó, Lương Tây Chiều là người một ngày muốn hẹn cô ăn 3 bữa cơm. Nói đúng hơn, là từ đêm đó sau khi cô khéo léo từ chối đề nghị sống chung của Lương Tây Chiều. Không khí giữa hai người có chút thay đổi vi diệu, chiều thứ 6. Báo cáo thẩm định thuận lợi được nộp đi, dự án độc lập chủ trì đầu tiên của Vưu Tình kết thúc một cách hoàn hảo. Gần đến giờ tan làm, cô lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi cho Lương Tây Chiều, chủ động hẹn anh ăn một bữa cơm. Không ngờ điện thoại của Imi lại gọi đến trước một bước. Imi sau khi sinh xong rất nhanh đã lấy lại được vóc dáng thon gọn trước kia, vẫn là cô gái tự do phóng khoáng đó, nhưng giữa hai hàng lông mày cũng ẩn hiện thêm một tia dịu dàng. Ở quán bar vắng vẻ, trong lúc trò chuyện, Vưu Tình thấy màn hình điện thoại của Imi là ảnh con gái cô ấy. Cô không nhịn được nhớ tới, màn hình điện thoại của Lương Tây Chiều là hình của chính mình. Thất thần à, sao vậy? Imi đưa tay hua hua trước mặt cô. Vưu Tình hoàn hồn, không có, Imi nheo mắt, không đúng, lấy kinh nghiệm của người từng trải như tôi, vẻ mặt này của cô 8 phần là có vấn đề tình cảm. Imi dứt khoát từ sofa đối diện ngồi sang bên cạnh cô, kéo vai cô nói. Đừng tự mình suy nghĩ lung tung, hỏi tôi này, chị đây cái gì cũng không biết, chỉ có kinh nghiệm tình trường là phong phú. Nghe xong phiên bản tóm tắt đầu đuôi câu chuyện của Vưu Tình, Imi quả nhiên hiểu ra ngay, cô dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, rất kích động nói. Anh ấy nói muốn ở cùng cô, tức là anh ta muốn tiến thêm một bước với cô đấy. Vưu Tình nghiêng đầu nhìn cô. Không hiểu à? Imi bèn đưa mu bàn tay phải của mình ra, rồi dùng ngón tay trái trỏ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay phải. Móng tay được làm tinh xảo chạm vào chiếc nhẫn kim cương, âm thanh trong trèo. Hiểu chưa? Vưu Tình suy nghĩ một lát, nâng ly rượu lên uống một ngụm, nói. Tôi vẫn chưa nghĩ tới. Bây giờ đúng là cô đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp. Chưa tính đến nhanh như vậy cũng bình thường. Nhưng cô đừng trả lời anh ấy như vậy chứ. Quá cứng nhắc rồi. Yêu đương mà, cả hai bên đều sẽ có những lúc cần nhường nhịn nhau. Là con người thì ai cũng thích nghe lời mềm mỏng, đàn ông cũng không ngoại lệ. Đôi khi họ còn trẻ con hơn cả trẻ con nữa. Imi dừng một chút, nhìn cô nháy mắt đầy ẩn ý. Cũng dễ dạy bảo hơn trẻ con nhiều. Tuần này tâm trạng của Tổng Giám đốc Lương rõ ràng không tốt lắm. Cụ thể là mấy giám đốc bộ phận vào báo cáo công việc, sau đó tất cả đều tiêu nghỉu đi ra. Sao bà chủ cứu tinh không đến chỗ họ dạo một vòng, giúp dập tắt chút lửa giận của sếp nhỉ? Lương Tây Triều trong bộ vest phẳng phiu chỉnh tề ngồi trong văn phòng. Mấy ngày nay mặt anh lúc nào cũng căng như dây đàn. Không giống như mọi khi, giữa hai hàng lông mày luôn có vài phần ung dung, tản mạn. Lương Tây Triều xem hai trang, đóng báo cáo lại ném trả. Viết lại, vâng, giám đốc xám xịt ôm tài liệu vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tây Triều ấn khóa cửa, đưa tay kéo lỏng cà vạt trên cổ, ngả mạnh lưng vào ghế, vẻ mặt lạnh lùng. Im lặng một lát, điện thoại anh để trên bàn reo lên. Lương Tây Triều liếc nhìn màn hình hiển thị người gọi, tức khắc thẳng lưng dậy, nghĩ đến điều gì đó. Anh lại cố tình đè nụ cười vừa nhếch lên trên môi xuống. Alo, giả vờ lạnh nhạt, đầu dây bên kia im lặng 2 giây, rồi truyền đến giọng nói như băng tuyết tan chảy, như ngọn gió xuân dịu dàng. Lương Tây Triều, em uống nhiều quá, anh có thể đến đón em không? Không đến cũng không sao. Cách Trương,